Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 10, cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chần chờ, Minh vội ấn vào đồ hình bên góc trái phía trên bản đồ. Một pop-up nhảy lên, giao diện tựa như một quyển sổ cũ. Trong đó ghi 10 địa điểm cậu đã đánh dấu theo thứ tự thời gian. Trổ dọc từ trên xuống, cậu ấn vào phần thông tin thì có thể xem được quá trình cậu đã tìm ra từng địa điểm như thế nào. Cũng có thêm mục ghi chú còn trống bên cạnh, để cậu có thể ghi thêm bất kỳ lúc nào. Đặc biệt khi cậu ấn vào từng dấu của vị trí, bản đồ sẽ nhảy ngay tới địa điểm đã đánh dấu ở vị trí thực của nó. Nhìn chung thì sổ tay nhà sưu tập giống như một quyển hành trình được sắp xếp lại cho dễ quản lý. Sau này khi cậu tìm ra thêm nhiều điểm nữa thì nhờ có chức năng này cậu sẽ không phải lục lại các mớ thông tin lung tung hay kéo bản đồ trong mỏi mệt, chỉ cần tra cứu trong sổ tay. Chức năng này tiện lợi vô cùng. Còn về như cường hóa kỹ năng thu thập thì như cậu nghĩ, kỹ năng thu thập này có thể xem như một trong những chức năng chính của game nên là nó có thể phát triển. Bằng cách cường hóa nó, sẽ mở ra các chức năng ẩn khác của game. Như từ ban đầu cậu đã dự liệu trước, game này có thể phát triển song hành cùng người chơi. Trải nghiệm của người chơi sẽ càng thú vị khi người chơi khám phá càng nhiều. Nghĩ tới đây cậu không khỏi bắt đầu cho thêm một tác cho game này là game thế giới mở. Và không keo kiệt khi cho game này hai chữ thần tác. Trò chơi này là trò khó nhất, mở rộng nhất, tự do nhất và thú vị nhất mà cậu từng được chưa. Thậm chí càng lúc cậu càng không biết có còn nên xem nó chỉ đơn thuần là trò chơi không nữa. Trò chơi này thật không đơn giản nha. Đang vừa định đóng điện thoại chuẩn bị ra về vì cảm thấy hôm nay đã vô cùng mỹ mãn rồi. Thì bỗng điện thoại rung lên, lần này cường độ rung kéo dài một cách bất thường, làm tim cậu cũng hững một nhịp. Mình có phần bất an, đọc những dòng thông báo nhảy liên tục, này là chưa từng phát sinh trước đó. Cậu nhìn vào bản đồ rõ ràng thấy có một thứ gì như cái bóng hình dạng mờ mờ đang tiến lại gần vị trí nhân vật của cậu. Không hiểu sao, mình càng lúc càng cảm thấy lành lạnh, có thể do trò chơi thiết kế quá mạnh làm cậu bị ám thị, hoặc cũng có thể do gì đó khác nữa, không chắc. Lúc này trong đầu cậu có các luồng suy nghĩ khác nhau phát sinh. Một phần cậu cảm thấy đã chơi game thì phải có sự liều lĩnh dũng cảm hơn bên ngoài, vì bản chất trò chơi là trải nghiệm mà chẳng phải sao. Mặt khác, trực giác lại đánh tiếng cho cậu, thúc cậu nhanh rời đi, sâu trong thâm tâm cậu rõ ràng cảm nhận có điều gì đó nguy hiểm đang phát sinh, mà không nói rõ được. Giằng co qua lại giữa hai thái cực, cuối cùng bàn tay hơi run rẩy của cậu ấn vào ô, mình lo lắng nhìn cái bóng mờ trên màn hình càng lúc càng gần tới cậu. Sự hoảng sợ cũng dần dần đâm chồi trong lòng cậu. Nữa là vì khu nhà cổ vật rất ít người tham quan, người ta tập trung chủ yếu bên khu nhà chính, phần vì chụp hình, mà cũng phần vì khu nhà cổ vật này có một lời đồn rằng đây là nơi cô con gái của người chủ cũ từng ở trước khi mất. Nhiều người quả quyết đã thấy hồn ma của cô còn lần quẩn, vương vấn trần gian, khiến người yếu bóng vía ít ai dám vào khu vực này, nên lúc này đây cả tầng này chỉ có mỗi mình cậu. Không gian yên lặng đến ngạt thở càng khắc sâu sự bất an của mình. Chợt điện thoại trong tay rung lên, cậu biết là do nguồn năng lượng kia đã tiếp cận cậu trên bản đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hiểu sao lúc này cậu cảm thấy khó thở đến lạ, tay chân cứng đờ ra, đầu óc trì trệ không suy nghĩ được gì. Đang chẳng biết làm thế nào thì đột ngột trong người cậu có một đoàn hơi ấm dâng lên, làm mình tỉnh táo, tay chân cũng nhận thức bình thường trở lại. Lúc này nhìn màn hình điện thoại mới thấy nó đã nhảy lên pop-up từ lúc nào cậu cũng chẳng hay. Chỉ thấy giao diện như game chiến đấu theo lượt vậy, cậu và thứ năng lượng kia đứng song song hai bên đối diện nhau. Cái bóng mờ đó lúc này cũng đã nhìn rõ hơn chút nom gần với dáng người. Nó đang phát ra thứ gì đó vươn sang chạm lấy nhân vật của cậu, bên dưới thông báo nhảy liên tục mà lúc này cậu mới đọc thấy. Mình đọc tới đây chả suy nghĩ nữa, ấn vào ô kỹ năng cắt đứt. Cậu thấy nhân vật của mình đưa tay lên, trên màn hình liền hiện ra một ký hiệu đồ hình mới. Mình hiểu ngay, dùng tay vẽ theo nét họa trên màn hình, có thể do tình huống khẩn cấp làm sự tập trung của cậu đến cao độ, mà chỉ cần vẽ một lần là hoàn thành được ngay đồ hình cắt đứt với chỉ một nét không đứt quãng. Bỗng ngay lập tức đồ hình phát ra ánh sáng hoàng kim chói chang, như những thanh kiếm ánh sáng càn quét về phía cái bóng mờ, trên đường đi của nó. Mọi thứ năng lượng đen tối của bóng kia đều bị nó cắt đứt, thậm chí cả cái bóng khi bị đồ hình bay đụng vào, bắt đầu phát sinh những vết rạn nứt ngày càng một nhiều. Chẳng hiểu là do thiết kế game chân thật hay sao, mà rõ khi cái bóng bị đụng trúng bởi ký hiệu cắt đứt, cậu nghe được một thanh âm nữa, chu chéo đầy thảm thiết, xa xăm vô cùng. Cậu lúc này không hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu phát hiện cái bóng kia đột nhiên biến mất cùng với đồ hình ký hiệu cắt đứt. Nơi nó đứng lúc này chỉ còn để lại những vệt năng lượng chuyển động mờ ảo. Chẳng hiểu do gì khiến mà cậu lấy tay vẽ nên đồ hình thu thập bao lại khối năng lượng kia, chứng kiến nó từ từ bị kéo vào pháp trận trên màn hình. Rõ ràng là cậu đã thành công. Xong cả thầy, cậu mới để ý phần thông báo bên dưới. Bỗng màn hình mất đi toàn bộ ánh sáng, chỉ còn lại màu đen huyền hoặc bên trên đếm ngược 7 giờ đồng hồ. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng. Nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.